Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tên thứ nhất trong danh bạ của anh chỉ là Thẩm Mạn Hình. Phục vụ ấn nút gọi. Thẩm Mạn Hình nửa tỉnh nửa mê, thấy điện thoại gọi tới Hứa Vũ Huân, chần chờ một chút, sau đó tiếp nhận điện thoại. Bác sĩ Hứa, chị thế này có chuyện gì thế? Tiểu thư à, xin hỏi cô biết chủ nhân điện thoại này không? Anh ấy uống say trong tiệm chúng tôi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Nếu không thể làm gì khác, thông báo cho bạn của anh ấy tới đó đi. Bác sĩ Hứa uống say à? Cô nhớ bác sĩ Hứa không uống rượu. Bởi vì làm bác sĩ cần đầu óc tỉnh táo, cho nên anh hình như không uống rượu. Đây không phải tập đoàn lừa dối đấy chứ? Tiểu thư à, nơi này của chúng tôi là quán bar, không mở qua đêm. Hy vọng cô có thể đến một chuyến. Chúng tôi sắp đóng cửa, nếu như không có người đến đón anh ấy, chúng tôi chỉ có thể để anh ấy bên ngoài quán. Nghe vậy Thẩm Mạn Hình biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Tạm thời bất luận Hứa Vũ Huân đối xử với cô thế nào, mấy năm nay cô được anh trợ giúp không ít, chỉ là nợ nhân tình cô đều chưa trả, sao có thể bỏ mặc anh chứ? Đợi tôi một chút, tôi lập tức tới. Cô điện thoại, Thẩm Mạn Hình vội vàng cầm visa và áo khoác, sợ con trai đột nhiên tỉnh không tìm được cô thấy sợ. Cô để lại tờ giấy đơn giản, vội vàng ra cửa. Đi tới quầy rượu, quả nhiên thấy Hứa Vũ Huân nằm ở góc trên ghế salon, say đến bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ Hứa à, tỉnh lại đi. Gọi một lúc, Hứa Vũ Huân không trả lời. Cô chỉ có thể nhờ phục vụ quán bar gọi giúp xe, giúp cô đưa Hứa Vũ Huân lên xe. Vậy mà vừa lên taxi, Thẩm Mạn Hình bắt đầu gặp phải vấn đề khó khăn. Cô không biết nhà Hứa Vũ Huân ở đâu, không thể đưa anh về. Nên đưa anh đi đâu chứ? Cuối cùng không thể làm gì hơn, đem Hứa Vũ Huân tới khách sạn. Đến khách sạn, cô nhờ nhân viên phục vụ giúp một tay, vất vả lắm sắp xếp tốt cho Hứa Vũ Huân. Mạn Hình à? Nhìn Hứa Vũ Huân uống say như chết, ngã xuống giường lại còn gọi tên cô, khiến trong lòng Thẩm Mạn Hình sinh ra cảm giác tội ác. Nếu như không biết cô, hiện tại anh sẽ không khổ sở thế này. Nhưng mặc dù bộ dáng này của Hứa Vũ Huân khiến cô khổ sở, nhưng tình yêu và thông cảm bất đồng, lòng cô kiên định với Tề Thiệu Bạch. Cô chỉ có thể hy vọng Hứa Vũ Huân sớm quên cô, tìm hạnh phúc chân chính thuộc về mình. Cầm bút, cô để lại trên bàn giấy một tờ. Quên tôi đi, không cần hành hạ chính mình. Chúc anh sớm tìm hạnh phúc thuộc về anh. Thật Mạn Hình. Sau đó, cô đến quán bar giúp Hứa Vũ Huân thanh toán hóa đơn, ngay sau đó rời khách sạn. Trùng hợp chưa lấy anh thuê phòng ở khách sạn này. Lúc Thẩm Mạn Hình đợi Hứa Vũ Huân bước vào khách sạn, tháng thứ tư của bà thông báo với bà, nói Thẩm Mạn Hình của Hứa Vũ Huân đến khách sạn bà đang ở. Vì tranh đoạt quyền giám hộ đứa bé, bà dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội nắm được điểm yếu của Thẩm Mạn Hình. Vì vậy bà đuổi theo Thẩm Mạn Hình chụp hình làm bằng chứng. Lần này người phụ nữ kia tuyệt đối không phần thắng. Sáng sớm Thẩm Mạn Hình tỉnh lại trong tiếng chuông điện thoại. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển không thể tưởng tượng được, rõ ràng ở hai đất nước khác nhau nhưng có thể chắc qua webcam thấy đối phương. Khiến khoảng cách xa người thân, người yêu của bạn bè, có thể mượn phương thức này giữ liên lạc, tạo thuận lợi không ít. Anh nên ngủ nhiều chút mà. Anh lạ giường lắm. Anh cố ra vẻ ai oán nói thầm, cảm giác đột nhiên không thể thích ứng với giường của khách sạn, mà không phải là giường lạ. Thật ra bởi vì bên cạnh khuyết đi một người, có chút cảm giác trống rỗng. Cho dù công việc bận rộn mệt mỏi, anh rời giường từ sáng sớm, không thể ngủ thêm một lát. Đàn ông thỉnh thoảng như một đứa con nít, đối với người yêu cũng đúng nịu, gia tăng niềm vui với người yêu. Đạo lý này Thẩm Mạn Hình hiểu được. Cô đem ống kính trong máy tính nhắm vào giường cười nói: hiện tại em đã đem giường chuyển phát qua, anh có thể ngủ ngon đấy. Giường là có, nhìn thiếu mỹ nhân. Tề Thiệu Bạch nhìn màn hình bên kia cười: đây là đang ám hiệu với em, bây giờ anh đang gối đầu một mình khó ngủ, muốn tìm cô gái Nhật Bản đấy à? Vậy em xem có thể không? Được rồi, tìm thì tìm đi, đừng trở lại nữa. Thật sự vô tình, anh nhớ em đấy. Nằm ở trên giường anh luôn nghĩ, ký trong mật của chúng ta đi đâu? Chúng ta có hưởng tần trong mật không? Địa điểm nơi nào thế? Có, chúng ta đi xe máy. Thật hay giả? Thật, hơn nữa là xe hạng nặng. Anh sẽ đi loại xe này ư? Trong nhà hình như không thấy xe máy hạng nặng. Xóa bỏ phải hoàn toàn, ngay cả đồ vật có thể gợi lại ký ức của anh cũng không lưu lại. Xem ra mẹ anh cố ý không muốn anh nhớ ra. Nhận ra sự thật này, lòng cô không khỏi trầm xuống. Chưa lợi anh có thành kiến với cô, càng khiến cô cảm thấy lo lắng. Sao đột nhiên im lặng, ngủ rồi ư? Ở màn hình bên kia, Tề Thiệu Bạch vì cô im lặng cảm thấy lo lắng. Không không, em đang thay quần áo, sau đó phải ra ngoài đi chợ mua nguyên liệu. Không thể mời người ta trực tiếp đưa đến tiệm ư? Em mỗi ngày thức sớm như thế, giấc ngủ không đủ, như vậy dễ dàng mệt mỏi đấy. Nếu có thể, anh dứt khoát đem quán cà phê đóng cửa không hoạt động nữa. Chồng em rất biết kiếm tiền, tuyệt đối không để em và Tiểu Tề chết đói. Là chồng trước, nhưng cô không thể nhắc anh, chỉ ở đáy lòng nhắc nhở mình, tương lai không thể biết trước được. Chuyện đã từng xảy ra không có nghĩa không xảy ra nữa. Tờ thỏa thuận ly hôn có chữ ký. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.